Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, Láp Phi ra biển. Hải Tặc Vương, ta Đường Định, một cái mang mũ rơm thiếu niên, đứng ở trên một con thuyền lên tiếng kêu to. Thiếu niên này, chính là nguyên tác trong vai chính Monkey D. Láp Phi. Hết thảy đều giống như nguyên tác một dạng tiến hành. Chẳng qua là nhiều Doflamingo cái này tại phía sau màn điều khiển hắc thủ. Láp Phi tìm tới Zoro, tìm tới Nami, cùng bọn họ cùng một chỗ đánh bại tiểu sử Buggy, đi tới Usopp thôn trang. Bọn họ đánh bại băng hải tặc mèo đen thuyền trưởng Bách Mưu Kuro. Usopp gia nhập băng hải tặc. Bọn họ rời đi hòn đảo tiếp tục đi. Bọn họ đi sao? Chúng ta đây cũng bắt đầu làm việc đi. Trên đảo, một cái có rượu mái tóc dài màu đỏ quyến rũ nữ nhân nhìn Going Merry đi xa bóng lưng. Xoay người đối với. Đúng, mấy người sau lưng nói. Bị đánh bất tỉnh trong rừng rậm nhà thôi miên Jango bị người ở trên mặt làm cụt hứng. Một cái kích linh thanh tỉnh lại. Mở mắt nhìn một cái. Một người mặc trang phục nữ bộc. Hút thuốc là nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Baby. Nam, Baby. Nam phun ra một cái hơi khói. Bình tĩnh đối với. Đúng. Jango nói, nhà thôi miên Jango đúng không? Đi theo ta. Thiếu chủ của chúng ta muốn trưng dụng ngươi. Jango ngẩn người một chút. Hỏi, các ngươi thiếu chủ là ai? Baby. Nam khinh miệt nói, ngươi đây tạm thời không có quyền biết được. Jango sắc mặt tối sầm lại. Đứng lên muốn dạy dỗ một chút Baby. Nam, bị Baby. Nam một cước đạp bay. Ngươi không phục. Baby. Nam đi tới. Nhiều hứng thú đánh giá Jango. Jango trên mặt nhanh chóng lộ ra nịnh hót tươi cười. Chịu phục. Ta chịu phục. Cùng lúc đó, Trafalgar lo từ Buffalo trên người nhảy xuống. Đáp xuống băng hải tặc mèo đen kia tàn phá hải tặc thuyền trên. Bách Mưu Kuro. Thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Vừa mới bị đánh bại Kuro có chút sa sút. Ngẩng đầu lên mặt không chút thay đổi nói các ngươi thiếu chủ là ai. Trafalgar lo khẽ mỉm cười thiên dạ xoa Doflamingo. Kuro thoáng cái đứng lên. Mặt đầy cả kinh nói vương hạ thất vũ hải cái kia thiên dạ xoa Doflamingo. Điều này sao có thể. Kia loại đại nhân vật. Làm sao có thể biết rõ ta. Trafalgar lo bình tĩnh nói, đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm. Đi theo ta, chúng ta dẫn ngươi đi tân thế giới. Nơi đó sẽ có ngươi võ đài. Bách Mưu Kuro không có cự tuyệt. Hắn biết rõ tại loại nhân vật này trước mặt hắn căn bản không có cự tuyệt tư cách. Khác, đừng, không nói. Trafalgar lo một cái không phát hiện chút tổn hao nào từ trên trời hạ xuống đem hắn trấn áp. Cho hắn biết mình không phải là đối thủ. Bách Mưu Kuro, hải tặc trên thế giới mưu kế phương diện đệ nhị cường giả. Đáng tiếc thực lực bản thân quá yếu. Căn bản không cơ hội biểu diễn chính mình mưu lược. Doflamingo nghĩ đến hắn. Ngay sau đó phái người đem hắn móc đi qua. Dù sao hắn sớm muộn phải cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến. Nhất định phải là đối phó Ben Beckman cái này hải tặc thế giới thứ một mưu lược cường giả làm chút. Chuẩn bị, mặc dù Ben Beckman là hải tặc trên thế giới thứ một mưu lược cường giả. Nhưng là ba cái thối thợ dày còn đỉnh cái ra cát lượng đây. Có Bách Mưu Kuro cái này thứ hai mưu lược cường giả. Tại cộng thêm Doflamingo cùng thủ hạ của hắn cố vấn đoàn. Xe bay một cái Ben Beckman cũng không thành vấn đề. Bọn họ trở lại Usopp lão ra chỗ hòn đảo. Katarina mặt đầy thần thanh khí sảng mang theo áo quần xốc xếch Kaya ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Baby, Nam cùng Trafalgar lo đều sắc mặt cổ quái nhìn Katarina. Katarina lơ đễnh, cười híp mắt ở một bên Kaya trên mặt sờ một cái. Cười phóng đãng nói Kaya, ngươi cái này lại nhu nhu nhược nhược bộ dáng thật đúng là đòi ta thích a. Kaya ủy khuất lui về phía sau co rút thân thể. Ôm chặt chính mình bả vai. Usopp, chấm ngoặc kép. Katarina nói, đừng lo lắng. Lên đường. Cái kia hoa tiêu còn giống như có một tỷ tỷ đúng không? Cái kế tiếp phải đi tóm nàng. Chúng ta mau mau lên đường. Nhất định phải trước ở Dofla trước đem cô gái kia thu vào tay. Nếu không nàng khả năng sẽ gặp Dofla độc thủ. Katarina đại nghĩa lẫm nhiên nói. Bởi vì baby, năm cùng cha Fanga lo xem thường. Sương Nguyệt thôn, Koshiro chính mặt đầy mỉm cười dạy dỗ chính mình đạo trường bọn nhỏ luyện kiếm. Đột nhiên, Koshiro kia một mực híp hai mắt mở ra. Trong mắt lóe lên vẻ ác liệt vẻ. Hắn lẳng lặng đi tới chính mình trong phòng. Nói hai cây trường đao đi ra. Một bên đi ra ngoài một bên phân phó chính mình đạo trường bọn nhỏ. Hôm nay trước thời hạn tan lớp. Các ngươi đi về trước đi. Vừa nói, Koshiro cũng không quay đầu lại rời đi chính mình đạo trường. Đi tới thôn bên cạnh biên hoang lạnh bãi biển. Bãi biển bên cạnh trên một cây đại thụ. Doflamingo đứng ở trên nhánh cây. Nở nụ cười nhìn hướng chính mình đi tới Koshiro. Doflamingo cười nói, phu phu phu. Nghĩ không ra ở mảnh này yếu nhất Đông Hải trên. Lại còn cất giấu một cái đại kiếm hào. Koshiro nhìn Doflamingo, hỏi, đường đường vương hạ thất Vũ Hải. Đến cái này vắng lặng trong thôn có gì muốn làm? Doflamingo mỉm cười nói, quân cách mạnh tại ta dưới sự đuổi giết Đông Tránh Tây Tạng. Bọn họ không sống bao lâu. Mà ta tại dưới sự trùng hợp, phát hiện ngươi và quân cách mạnh có chút cấu kết. Chấm ngoặc kép, Koshiro đưa ra ngón tay cái. Đỡ lấy chuôi kiếm lộ ra một đoạn thân kiếm. Hàn quang lóe lên, Koshiro lạnh lùng nói, vụ oan giá họa. Doflamingo cười cười, vậy thì không thể chê. Vẫn là động thủ đi. Vừa dứt lời, hắn lại chợt nhảy dựng lên. Phất tay vô số cây tuyến chi thiên bản hướng Koshiro bắn qua. Koshiro rút ra song kiếm. Kiếm quang lóe lên. Đem những này tuyến chi thiên bản toàn bộ chặn. Koshiro là một cái song đao lưu kiếm sĩ. Hơn nữa còn là một cái đại kiếm hào cấp bậc kiếm sĩ. Khát máu chém. Koshiro một tiếng giống to. Trong tay trường đao chợt vung lên. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hướng Doflamingo bay qua. Cùng lúc đó, Koshiro sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Cái kia trắng noãn gương mặt trở nên đỏ như máu. Trên mặt nổi gân xanh. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Doflamingo, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu không chờ ta giết cao hứng, liền không thu tay lại được. Biết rõ ta vì cái gì ẩn cư ở chỗ này sao? Bởi vì ta phải ở chỗ này tu tâm dưỡng tính. Áp chế chính mình sát ý. Koshiro gầm nhẹ nói. Ánh mắt vô cùng đáng sợ. Doflamingo nhìn chằm chằm Koshiro xem hai mắt. Cuối cùng đem sự chú ý thả vào Koshiro trong tay hai cây trên đao. Đại khoái đao 21 công thôn vũ. Đại khoái đao 21 công đoạt huyết. Thì ra là như vậy. Người cái tên này vậy mà đồng thời nắm trong tay hai cây yêu đao. Khó trách lấy ngươi đại kiếm hảo ý chí. Đều không cách nào áp chế trong đó sát ý. Doflamingo có chút kinh ngạc. Đồng thời trong lòng biết. Bất quá chỉ dựa vào một cái đại kiếm hảo. Thì không cách nào ngăn cản hắn. Tuyến kiếm. Doflamingo đưa tay chộp một cái. Một cái tuyến trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó hắn nhún người nhảy lên. Hướng Koshiro tiến lên. Trong miệng cười như điên nói. Đến đến. Để cho ta kiến thức một chút người yêu đao kiếm thuật. Koshiro ánh mắt lộ ra là huyết quang mang như người mong muốn. Đề cử đọc thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn. Mở ám đại thần tân tác 791-41 phần 1674-8124. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.